Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 151, tiến hành khế ước, gocchuyenaudio.com. Lời nói của Athena và cú đánh của nàng làm người trong mộng tỉnh ra. Vốn Cầm đang lâm vào trong trạng thái điên cuồng rối trí, nhưng ngờ cú đánh đó khiến anh chàng phần nào có thể tỉnh lại. Anh đứng dậy, lau đi vết máu khóe môi, đánh mạnh giữa cười nhìn Athena. Cảm ơn cô, không nhờ cô chắc tôi không tỉnh lại nhanh như thế. Nhưng mà lần sau có cần đánh mạnh đến thế không? Rất đau đó à nha. Thấy Cầm đã tỉnh lại, Athena cũng có thể thở dài một hơi, khóe miệng vểnh lên nói. Cho ngươi chết, ai bảo vừa nãy dọa ta làm chi? Cầm cũng không muốn cãi nhau với cô nàng. Dù sao cũng nhờ cô ấy mà Cầm mới thoát ra được khỏi một lần tâm ma quấy phá. Anh chàng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, đi đến ôm lấy Ryu đang đứng nguyên tại chỗ mà nói. Xin lỗi, vừa rồi ta đáng sợ lắm phải không? Sẽ không có lần sau đâu. Nói rồi anh chàng mặt đối mặt với Ryu. Tuy Athena đã nói hộ nàng rồi, nhưng mà ta vẫn muốn nghe chính nàng nói. Lý do làm sao mà nàng lại chọn trở về cái nghề này? Cái nghề đã khiến nàng chịu mất mát và đau thương. Ryu nhìn Cầm, nhìn cái khuôn mặt không còn đáng sợ nữa. Nó khiến tâm hồn cô nhẹ đi một chút và khiến cô có thể mở lòng mà nói ra cảm xúc của mình. Ta muốn theo chàng, chăm sóc cho chàng thay cả phần của Siêu San. Ta biết cô ấy luôn phải chịu cô đơn mà ngóng chàng về. Và ta biết ta cũng không thể ngăn chàng vào dungeon, nhưng có việc ta có thể làm được là thay phần của Siêu chăm sóc cho chàng. Đi theo chàng để chính mắt nhìn thấy chàng sống, để cho chàng cảm nhận được tấm lòng của ta cũng như là của Siêu. Chẳng lẽ đó là sai sao? Nói đến đây thì cô nàng dường như không còn bất cứ từ ngữ nào để mà diễn tả cảm xúc của mình nữa, thật ra là tác bí từ, nhưng mà những giọt nước mắt lăn dài trên mi đã nói lên tất cả. Đã bao lâu rồi nàng không khóc, chắc là từ cái chết của đồng đội, không ngờ những giọt nước mắt tưởng như đã khô kiệt từ lâu giờ lại lăn dài trên má nàng. Chỉ một chi tiết đó thôi đủ biết cảm xúc trong lòng Ryu lúc này dao động ác liệt như thế nào. Và đến đây thì dù ngu đến mấy Cầm cũng phải hiểu cảm xúc mà cô nàng dành cho hắn. Lúc này có lẽ từ ngữ không có ý nghĩa gì nữa, nhưng mà Cầm cũng vẫn ôm lấy cô nàng mà nói. Nàng yên tâm, dù chết ta cũng sẽ đem lại hạnh phúc và an toàn cho hai người. Một câu hứa đơn giản nhưng mà nó lại xuất phát từ tận trái tim anh chàng. Không biết gấp bao nhiêu lần những lời nói hoa mỹ đầu môi. Và Ryu cũng cảm nhận được tình cảm chan chứa từ câu nói đó. Cô cũng không nói gì mà chỉ ôm lại Cầm thật chặt thay cho tất cả. Athena đứng ngoài nhìn hai người làm hòa mới thở dài một hơi. Nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm xúc kỳ dị không tên, nhưng mà ngay lập tức bị cô kìm nén xuống. Mãi một lúc sau, thấy hơi ngứa mắt rồi, Athena giả vờ ho khụ khụ để đánh thức đôi bạn trẻ đang yêu đi. Và lập tức có tác dụng, hai người lập tức tách ra. Mặt của Ryu hơi phím hồng, còn Cầm thì vẫn thản nhiên như không đủ biết tâm lý anh chàng đã vững như thế nào à. Athena hơi cụt hứng khi không thể thấy vẻ mặt xấu hổ của Cầm, nhưng mà cô lấy lại tinh thần ngay sau đó. Cô nàng nhìn cặp đôi bằng một cặp mắt trêu tức, vì người đến đây không phải là để chim chuột sau lưng vợ cả đó chứ. Quên việc chính rồi à. Lời nói của cô nàng nghe rất khó chịu, nhưng màn cũng nhắc nhở Cầm về việc chính mà hắn đến đây. Đó là hắn đến để gia nhập gia tộc à. Nhưng mà nhiều việc quá nên là quên mất. Thấy Cầm đã nhớ ra, Athena hài lòng, gocchuyenaudio.com. Nói, được rồi, ngươi cởi áo ra. Cầm lập tức lấy tay che ngực, mặt đầy kinh hoàng nhìn Athena như là sắp bị ấy ấy bởi cô nàng khiến vị nữ thần của chúng ta tức cạnh hông mà hét. Nghĩ đi đâu thế, ngươi không cởi áo làm sao ta có thể chúc phúc cho ngươi được. Cầm tất nhiên là hiểu điều đó, hắn chỉ giả vờ chọc tức cô nàng thôi, nhưng mà tự nhiên tính đùa dai lại nổi lên, chỉ thấy anh chàng vẫn ngồi đó nhìn cô nàng bằng ánh mắt không tin tưởng và xen lẫn trong đó là khinh bỉ, như đang nhìn một tên sở khanh dụ dỗ con gái nhà lành vậy. Nhưng mà lần này cô cậu họ ngoan, khi thấy Athena sắp hắc hóa, hắn ngay lập tức cởi áo rồi nằm lên giường, không nhúc nhích một ly. Anh chàng cảm nhận có người ngồi lên người mình, rồi những ngón tay mang theo cái gì đó ẩm ẩm ướt ướt di chuyển khắp lưng anh chàng. Đến đây thì dù là thanh niên cứng đến đâu thì trong đầu Cầm cũng hiện ra những hình ảnh không phù hợp với trẻ con. Thật quá là hành xác mà, Cầm thầm thế qua lần này chắc phải là một khóa rèn luyện trai cứng quá chứ, tình hình là hắn dường như càng ngày thì tâm lý và độ đơ gái cùng sức miễn dịch càng giảm thì phải, đậu có nhiều vợ như thế mà còn giữ được sự đơ thì bố mới phục đó. Thật đúng là nguy cơ sớm tối mà, cũng may mà quá trình này diễn ra cũng không lâu nên anh chàng cũng vẫn kiềm chế không để cho nó lên a. Chỉ thấy sau khi Athena viết xong chữ cuối cùng thì cô nàng thì thầm những lời nói khó hiểu. Lập tức lưng cầm phát ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời khiến cho cả Athena và Ryu đều kinh ngạc. Không chỉ thế nó còn gây ra sự chú ý của một số người nữa. Đêm nay xem ra không yên bình a. Nhưng mà cũng may là ánh sáng đó cũng không kéo dài quá lâu mà nó yếu dần và vụt tắt. Và sau đó cầm cảm thấy dường như có một sức mạnh kỳ lạ đang lưu chuyển trong người mình vậy. Chẳng lẽ đó chính là lợi ích khi ta lập khế ước sao? Cầm lập tức mở xem bảng thuộc tính của bản thân. Đỗ Mạnh Cầm, LV, 322, máu, 7800 phần 7800, năng lượng, 51000, tấn công, 1000 cộng 530 trang bị, phòng thủ, 300 cộng 350 trang bị, né tránh, 410, nhanh nhẹn, 230, thuộc tính ẩn, may mắn, 50, mị lực, 1000, trí tuệ, cộng 10, chúc phúc, nụ hộ chúc phúc của nữ thần Athena, trí tuệ cộng 10, tấn công, cộng 2x cấp tướng. Kèm theo kỹ năng, đứa con của chiến tranh, khí chiến đấu, né tránh tăng 10%, tấn công tăng 10%, bạo kích tăng 10%. Tử vong cận kề, khi máu giảm xuống 30% tiến vào trạng thái bất tử trong 5S. Kèm theo kỹ năng, tử vong phản kháng, khi máu xuống 10% có thể phát động kỹ năng này. Toàn thuộc tính tăng 100%, tấn công cộng 1000%. Miễn nhiễm mọi kỹ năng, duy trì trong 30 phút, sau khi kết thúc trở về LV1. Khế ước, nữ thần Athena cấp 1, cộng giảm 20% kinh nghiệm để tăng cấp, tăng 100 tấn công, 10 nhanh nhẹn, 50 thủ và 10 né tránh. Cộng kèm theo kỹ năng, điểm yếu, khi tấn công, có tỷ lệ tìm ra điểm yếu của kẻ địch giúp đòn đánh có kèm theo hiệu quả phá giáp và đổ máu. Càng tấn công vào chỗ hiểm yếu thì tỷ lệ tìm ra càng tăng. Bảng kỹ năng không ngờ lại tăng thêm một hạng mục mới. Đó chính là khế ước. Từ nơi này Cầm đã đạt được một số thông tin khá là lý thú. Không kể đến tăng thêm, từ việc có hẳn một hạng mục riêng như thế này khiến Cầm có một suy nghĩ khá là điên cuồng. Đó là hắn có thể nhận hai phần khế ước hay là gia nhập hai nhà khác nhau mà vẫn được hưởng sự chúc phúc của cả hai nhà. Phải biết khi mà muốn rời gia tộc thì mạo hiểm giả sẽ phải từ bỏ bảng số liệu sau lưng hay nói cách khác là gocchuyenaudio.com, chúc phúc của vị thần mình thờ phụng, khi đi mới có thể gia nhập gia tộc khác. Tất nhiên người đó vẫn có thể giữ lại số liệu của bản thân. Cũng chính vì vậy mà bà chủ quán mới có đủ lực uy hiếp và Ryu dù không làm mạo hiểm giả nữa nhưng mà vẫn rất trâu bò. Nhưng mà Cầm thì khác, nếu suy nghĩ của hắn đúng thì hắn có thể nhận được chúc phúc của không chỉ một vị thần mà còn nhiều hơn thế. Đó là một điều cực kỳ kinh khủng a. Và nếu điều đó là đúng thì hắn biết thêm được một điều. Người cho hắn đặc quyền này xem ra càng khủng bố vì thứ mà hắn bắt cho anh chàng xem ra còn cao cấp hơn cả giao ước của các vị thần ở thế giới này a. Xem ra mọi việc không đơn giản như Cầm tưởng rồi. Mắt của anh chàng lóe lên những tia sáng kỳ dị chứng tỏ trong đầu anh chàng có những suy nghĩ sâu xa mà không ai biết. Cách chương.